Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Chúng nó đối lòng mang ý xấu người cũng chính là lòng mang ác ý người rất là mẫn cảm. Muốn nói động vật có chỗ nào so nhân loại cường đại này nhạy bén cảm giác chính là một cái, cho nên. Người đến là hảo là hư. Là khách quý vẫn là khách không mời mà đến. Cầu từ đại bộ phận đều có thể biết mà hiện tại ngoài cửa lớn mặt liền hư hư thực thực xuất hiện hai. Cái lòng mang ý xấu người. Cầu từ nhóm tuy nói sẽ không chủ động công kích, nhưng cũng là muốn nhìn chằm chằm lao. Theo sau Hàn Vũ lại mang theo Lưu Oánh Oánh ở bên ngoài khỏe mạnh phía dưới lung lay hai vòng. Thậm chí còn đối với theo dõi vươn tay huy động. Ý đồ làm bên trong xem theo dõi người chú ý tới chính mình, sau đó đem chính mình xuất hiện ở bên. Ngoài sự tình nói cho cấp Đường Minh, tiền đa bối cũng đúng a. Chỉ là, hắn như vậy bận bận rộn rộn nhưng, bên trong người vẫn là không có ra tới dấu hiệu, Lưu Oánh Oánh đều có điểm không chắc phía trước Hàn. Vũ nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, Vũ ca ca. Chúng ta bằng không liền đi ấn chuông cửa đi. Đều đến bây giờ bọn họ khẳng định đã sớm nhìn đến chúng ta. Nhưng là mãi cho đến hiện tại cũng chưa mở cửa. Ta xem chính là cố ý. Vẫn là trực tiếp ấn chuông cửa như vậy tương đối mau một chút. Vạn nhất ấn chuông cửa bên trong. Người đều không tới mở cửa đâu. Bọn họ cũng chưa nghĩ tới loại này khả năng tính. Hàn Vũ ở cách một đoạn thời gian lúc sau. Khả năng theo thời gian trôi qua. Phía trước cùng Đường Minh chi gian cảm tình tan vỡ, liên hệ đoạn tuyệt từ từ sự tình đối hắn lực ảnh hưởng nhỏ rất nhiều cho nên. Hiện tại khả năng còn cảm thấy bọn họ liền tính làm không thành người yêu. Cũng vẫn là bằng hữu, rốt cuộc phía trước hắn còn đem Lâm An Tiếu giao cho Đường Minh tác giả nhàn. Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 142 chương 142 Hàn Vũ phía trước bởi vì luôn là nghĩ tiền cùng phòng ở sự tình cho nên trong khoảng thời gian ngắn, đến là không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hiện tại hắn tổng lại tưởng Lâm An Tiếu đối Đường Minh là không giống nhau. Cho nên mới sẽ tiếp một cái hài tử trở về dưỡng, cứ như vậy. Chính mình có phải hay không cũng coi như cấp Đường Minh một lần trợ giúp. Hiện tại hắn gặp nạn, Đường Minh khẳng định cũng sẽ ra tay tương trợ tỉ như nói. Làm cho bọn họ tiến vào trang viên ở nơi này linh tinh. Cho bọn hắn cung cấp một ngày tam cơm từ từ, đến lúc đó. Bọn họ cũng chỉ yêu cầu ở chỗ này hưởng thụ sinh hoạt là được nhưng là thực đáng tiếc. Bọn họ ảo tưởng giống như từ lúc bắt đầu liền chú định không thể thành công bởi vì ở ngay từ đầu. Thời điểm. Hàn Vũ suy nghĩ chính là mang theo Lưu Oánh Oánh ở ngoài cửa lớn hoảng hai vòng, bởi vì nơi này có. Theo dõi, bên trong người khẳng định có thể nhìn đến bọn họ, những người đó đang xem đến bọn họ lúc sau. Không biết phải làm sao bây giờ, kia khẳng định là muốn đi xin chỉ thị Đường Minh hoặc là Đường Thiên Lam Mơ Siêu cũng hoặc là vẫn. Luôn tưởng nghèo bước, nhưng kỳ thật cũng rất có tiền tiền đa bối, chỉ là này đều lâu như vậy vẫn là không động tĩnh. Hận không tầm thường, hoặc là bọn họ vội vàng chuyện khác không chú ý, hoặc là chính là bọn họ căn bản chính là thấy được. Bọn họ cũng biết, hai người hiện tại liền ở ngoài cửa, nhưng chính là không nghĩ mở cửa làm cho bọn họ đi vào, Hàn Vũ. Suy nghĩ thật lâu. Không cảm thấy là Đường Minh không vui vấn đề, mà là ở phòng điều khiển người không đem bọn họ sự tình nói cho bên trong Đường Minh. Cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ, cuối cùng. Hàn Vũ vẫn là quyết định tán đồng Lưu Oánh Oánh cách là mơ siêu ta đây đi ấn chuông cửa. Người cùng ta cùng nhau qua đi đi, đến lúc đó bán thảm. Khẳng định có thể, Lưu Oánh Oánh sớm tại tới phía trước đã sớm đem chính mình trang điểm qua. Một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nguyên bản nàng chính là hoa hậu giảng đường. Hiện tại bởi vì kết hôn, nhìn qua càng là ý nhị mười phần, hơn nữa phía trước dùng hơn phân nửa đồ trang điểm cố ý hóa. Trang điểm nhẹ, hơi chút làm cho chật vật một chút, hiện tại nhìn qua nhưng thật ra thực có thể kích khởi nam nhân đối nàng ý muốn bảo hộ cùng tình dục. Nhưng là không biết Hàn Vũ có phải hay không trong lòng cũng biết. Nhưng cũng đồng ý nàng như vậy chăng để mơ siêu nếu là thật sự lời nói. Kia Hàn Vũ kỳ thật cũng không có chính mình sở tưởng tượng như vậy thích Lưu Oánh Oánh đi. Làm nàng trang điểm thành như vậy ra tới câu dẫn mặt khác nam nhân. Hy vọng có thể khiến cho bọn họ đồng tình tâm, lấy này tới thu lưu bọn họ hai người. Thật ghê tởm, Hàn Vũ quả nhiên mặc kệ đến nơi nào đều là cặn bã, Hàn Vũ qua đi ấn chuông cửa. Quả nhiên Lưu Oánh Oánh nói chính là đối, ấn chuông cửa lúc sau. Quả nhiên liền có người lại đây cho bọn hắn mở cửa, nhưng theo sau bọn họ phát hiện cũng không phải. Như vậy, người là lại đây, nhưng hắn chỉ là đứng ở đại môn bên trong, theo chân bọn họ cách môn giao lưu, lại hoàn toàn không có mở cửa ý tứ. Tới nơi này người đương nhiên là Trần An Dương, thân là nơi này quản gia, chuyện gì đều về hắn quản, hai vị ngọ an, ta là cái này trang viên quản gia. Có cái gì vấn đề có thể hỏi ta, xin hỏi hai vị ở chỗ này làm cái gì? Nếu là không có việc gì nói còn thỉnh trở về đi. Nơi này là tư nhân lãnh địa không thể tùy tiện xông tới. Nếu không, bên trong dưỡng mấy chục chỉ chó dữ, cho nên hy vọng các ngươi có thể biết được điểm này. Nếu là không nghĩ bị thương nói. Vẫn là chạy nhanh trở về đi, Trần An Dương đối này hai cái rõ ràng liền không có hảo ý người một. Chút sắc mặt tốt đều không có, đương nhiên cũng không phải xú mặt. Hắn vài thập niên trước nghiệp tu dưỡng, làm hắn không thể lộ ra cái loại này biểu tình. Hắn ở sinh khí có lệ thời điểm liền sẽ là mặt vô biểu tình thời điểm mơ si huyện tại hắn chỉ là thần. Sắc bình tĩnh tính toán đêm này hai người đều đuổi đi. Miễn cho bẩn đôi mắt nhưng là nghe xong hắn nói sau. Hàn Vũ lại rất tức giận kêu gào, ngươi cái lão bất tử quản gia. Là nơi này quản gia đi. Hừ, thật là không biết tốt xấu. Ta là Đường Minh Hảo bằng hữu. Ngươi có biết hay không? Ta kêu Hàn Vũ ngươi biết không? Ta kêu Hàn Vũ, phía trước còn cùng Đường Minh từng có luyến ái quan hệ đâu. Hiện tại ta có việc tìm hắn. Hắn khẳng định sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt ta thỉnh cầu. Người đi kêu hắn ra tới. Hắn biết là ta nói khẳng định sẽ làm ta đi vào. Người đi tìm hắn, người đi tìm hắn tới cùng ta nói. Trần An Dương hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại. Không phải bởi vì hắn mắng chính mình nói. Mà là hắn nghĩ tới phía trước tiền đa bối cùng Lâm An Tiếu nói xấu thời điểm cho tới Hàn Vũ sự. Tình, lúc ấy hắn nghe xong một hồi, không nghĩ tới trước kia Đường tiên sinh cư nhiên còn gặp nhân cha như vậy, bất quá lại nói tiếp. Lâm An Tiếu tiểu bằng hữu giống như thật lâu không có từ trong phòng ra tới, hắn hoàn hồn. Một lần nữa đem tầm mắt đặt ở Hàn Vũ trên người, thật sự thực xin lỗi. Vừa rồi cổng lớn theo dõi Đường tiên sinh đã thấy được. Nhưng là hắn chưa nói cái gì. Các người vẫn là thỉnh hồi, tuy rằng ngoài miệng nói xin lỗi. Nhưng là Trần An Dương lại không có bất luận cái gì chân thành ở bên trong. Toàn bộ hành trình có lệ, đương nhiên, chỉ cần các ngươi không xông vào trang viên phạm vi tới. Ta cũng sẽ không thật sự đuổi các ngươi đi. Các ngươi nếu là tưởng lưu lại nơi này cũng là tùy ý, Trần An Dương nói xong lúc sau xoay người. Liền đi rồi. Không có tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn vội thật sự, hiện tại to như vậy đất trồng rau bên trong thành thục rau dưa còn có thật nhiều. Không hái xuống, hiện tại yêu cầu cùng nhiều thời giờ tới tháo xuống. Đến lúc đó muốn diêu Quảng Lâm đoàn xe muốn chạy nhanh rời đi nơi này, còn có đóng quân ở bên ngoài. Trên đất bằng ba cái thành thị căn cứ phái tới quân đội. Nhân số đều không phải rất nhiều. Thủ đô căn cứ rộng rãi một ít đại khái 150 người tả hữu. Dư lại đê thị căn cứ cùng Z thị căn cứ đều là 100 người tả hữu quân đội. Tất cả đều là trọng trang xuất kích như vậy trang bị cùng nhân số hiện tại hộ tống Diêu Quảng Lâm. Đoàn xe sát thật là không gì sự, nhưng chờ về sau tình huống lại nghiêm túc một ít thời điểm. Liền khả năng sẽ chịu đựng không nổi, kia ba cái căn cứ sẽ chính mình nghĩ cách giải quyết biến dị. động vật số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường vấn đề, chính hắn liền không hạt trộn lẫn, Đường Minh ngồi ở trên sofa. Trong tay cầm di động, hắn thực tùy ý lật xem bên trong phía trước tồn tốt một ít tiểu thuyết. Bởi vì phía trước nhàn rỗi nhàm chán nghĩ tới Internet muốn đoạn vấn đề. Cho nên cũng không có việc gì nhi liền download rất nhiều âm nhạc còn có tiểu thuyết hiện tại không. Có việc gì làm, vừa lúc lấy ra tới đấu pháp một chút nhàm chán thời gian, Trần An Dương từ bên ngoài đi vào tới. Đường tiên sinh, bên ngoài tới một vị tự xưng là Hàn Vũ người, còn có một nữ nhân. Bất quá không phải rất quan trọng. Liền tính không đề cập tới đi, kỳ thật vừa rồi nói Đường Minh thấy được theo dõi gì đó. Chính hắn cũng không biết Đường Minh hay không thấy được, hắn phía trước chỉ là ở bằng vào chính mình phán đoán tới nói chuyện, lúc sau đang nghe đến Hàn Vũ. Nói chính mình cùng Đường Minh phía trước là người yêu quan hệ. Nhưng là hiện tại lại lôi kéo một nữ nhân tay đi vào nơi này xin giúp đỡ thời điểm mơ siêu hắn liền. Biết Đường Minh khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tiến vào trang viên. Cho nên vừa rồi mới tự chủ trương làm cho bọn họ đi, này hai người nhưng thật ra da mặt rất dày. Bị chính mình nói nhiều như vậy nói, đến bây giờ cũng không đi, nhưng hắn nên nói vẫn là muốn nói, Đường Minh nghe xong hắn nói tùy ý xua. Xua tay, không cần để ý tới hai người kia, nếu là nghĩ xong tới nói liền đuổi ra đi. Nếu là liền ở bên ngoài lắc lư nói liền không cần phải xen vào. Dù sao không gây được sóng gió gì hoa tới, nói tới đây. Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, đúng rồi, trước kia có phải hay không cũng có người tới đi tìm ta. Nhưng là bị ngươi cấp đuổi đi. Bởi vì phía trước ở Internet còn không có đoạn thời điểm hắn vẫn là có xem tin tức thói quen chính. Là ở thứ nhất phát sóng trực tiếp cảnh tượng trong tin tức. Lúc ấy là phóng thành phố S tin tức. Cũng chính là khi đó Đường Minh giống như ở trong video thấy được ba cái rất quen thuộc thân. Ảnh, nhưng là còn không có tới kịp nhìn kỹ màn ảnh liền rời đi khai, hắn lúc ấy thực để ý. Lúc sau hắn liền lại đến trên mạng đi tìm được rồi này video. Tạm dừng xuống dưới nhìn kỹ vài biến mới xác nhận ba người hẳn là chính mình huyết thống thượng phụ. Thân Đường Kiến Sơn, cùng mẹ kế An Nhược Lâm, còn có kế đệ Đường Thành Tuấn, bọn họ cư nhiên cũng đi tới thành phố S. Cũng không biết có hay không tới đi tìm hắn, chỉ là phía trước hắn thật sự bận quá, hoặc là quá lời chuyện gì thỉnh đều giao cho Trần An Dương đi làm. Cho nên không biết chính hắn kia đoạn thời gian trực tiếp thả bay tự mình. Liền cả ngày chỉ cần đi theo Đường Thiên Lam hảo hảo đùa giỡn, cho nên vẫn luôn cũng chưa nghĩ đến. Hắn danh hào còn có trang viên sự tình khẳng định là truyền khắp toàn bộ thành phố S. Ba người kia chỉ cần đi tới thành phố Skia căn bản không có khả năng nói không biết hắn tồn tại. Cùng trang viên ở nơi nào, cộng thêm dựa theo tính cách của bọn họ. Biết hắn như vậy có tiền, không tới nơi này cắn hắn mấy cái huyết nhục xuống dưới khẳng định cũng sẽ không đi, nói không chừng. Còn sẽ đem chính mình trở thành trường kỳ phiếu cơm, chỉ là mãi cho đến hiện tại cũng chưa chờ đến bọn họ xuất hiện cho nên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ. Tin tức trong video mặt bóng người chỉ là nhìn giống không phải bọn họ sao? Phía trước Đường Minh càng là hoàn toàn mà quên mất. Cho nên mãi cho đến hiện tại Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh xuất hiện mới làm hắn nhớ tới kia một vụ chỉ. Là hiện tại, chỉ sợ cũng xem như tới thành phố S, phòng trừng cũng đã đi theo hộ tống đội người đến căn cứ đi mới đúng. Hẳn là sẽ không ở chỗ này lưu lại tới, Trần An Dương. Phía trước xác thật là có một đôi phu thê mang theo một cái khó được đi vào trang viên bên ngoài. Nháo sự. Nhưng là ta còn không có ra tay đã bị thấy được siêu tiên sinh phái người cấp nâng ném đến nơi xa. Đi, hết chương.